Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 478, vết nứt không gian. Thế mà theo vương cấp huyết thú trong tay trốn thoát, không rõ ràng Stani Grinton thân phận người sợ hãi thán phục tại Stani Grinton cường đại. Thế mà thành công theo vương cấp huyết thú truy sát hạ đào thoát. Nếu là bọn họ mình, đều có thể làm nói khoác cả đời vốn liếng. Thân hòa thể chất, thật đúng là kinh khủng. Rõ ràng Stani Grinton thân phận người, như Fruxis, Sophia đám người, thì là sợ hãi thán phục tại Grey có thân hòa thể chất lại có thể đem khống thi năng lực cùng kim. Loại hóa năng lực kết hợp, hình thành cùng loại hỗn hợp năng lực. Thể hiện ra viễn siêu hai loại năng lực kinh khủng chiến lực. Francis Điện Hạ, các ngươi làm sao trêu chọc tới băng cực hùng? Xác nhận đã thoát khỏi băng cực hùng truy sát, mọi người mới triệt để thở dài một hơi. Gray bọn họ đội ngũ ở trong một vị vương thất lão giả nghi hoặc hỏi. Chúng ta bị ám toán. Nhắc tới chuyện này, Francis sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Francis đội ngũ ở trong mấy người khác cũng là sắc mặt rất khó coi. Lần này nếu không phải có người cứu giúp, bọn họ rất có thể đều sẽ chết. Này té ngã được không phải bình thường hung ác. Bị ám toán, đến tột cùng là ai ra tay? Mabus Violet phẫn nộ hỏi, là liệt diễm vương quốc người. Francis đội ngũ ở trong một vị lão giả trầm giọng nói. Nói cho đúng là Nicker Flame. Hai ngày trước chúng ta cùng bọn hắn gặp phải chiến một trận, bất quá hai bên đều không có chiếm được tiện nghi. Francis trên người mang thương, cũng may cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống nói, hôm nay chúng ta lên đường thời điểm, bọn họ đột nhiên mang theo băng cực hùng vọt tới. Bọn họ có tốc độ di chuyển cực nhanh đặc thù ma lực vũ khí đào thoát, nhưng chúng ta lại bị băng cực hùng để mắt tới. Là bọn họ, Ruth cùng Sophia đều là không khỏi liếc nhau một cái. Mấy ngày trước, Nicker Flame mấy người đột nhiên giết ra, kém một chút liền đem thủy tinh liên đoạt đi. Một lần kia giao chiến sau, đối phương liền không còn có xuất hiện. Khẳng định là sau trận chiến ấy, đối phương cảm thấy không phải bọn họ cùng Bảo Thạch Vương quốc đội ngũ đối thủ, quả quyết từ bỏ đối phó bọn hắn. Sau hướng băng nguyên chỗ sâu xâm nhập quá trình trong, tao ngộ Francis 6 người, đánh một trận xong không làm gì được, liền bắt đầu tính toán lên Francis 6 người. Hai phe hơi chút chỉnh đốn, một lần nữa bắt đầu lại lên đường. Nicker Flame rất có thể còn tại tránh nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Hơn nữa băng nguyên chỗ sâu quá mức nguy hiểm. Hai chúng ta chi đội ngũ tốt nhất cùng nhau hành động. Cuối cùng, đi qua thương lượng, Ray 5 người đội ngũ cùng Francis 6 người đội ngũ quyết định hợp lại cùng nhau. Cùng nhau hành động, hai con đội ngũ. Một cái đội ngũ có Stani Grinton loại này có thể tại vương cấp huyết thú trong tay đào thoát người. Một cái đội ngũ có bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí, có thể tạm thời phát huy ra có thể so với vương cấp chiến lực. Hợp lại cùng nhau, làm chiến lực trên phạm vi lớn tăng cường. Tại này mức độ nguy hiểm rõ ràng lớn hơn riêng ngoài vô tận băng nguyên chỗ sâu. Hiển nhiên là 10 phần có cần phải. Tại bọn họ cách đó không xa một tòa băng sơn bên trên, sinh trưởng một đám khắp nơi có thể thấy được băng nguyên thực vật. Một cái huyết thú đi qua, lại một chút không có phát hiện dị thường, chậm rãi hướng về phía nơi xa đi đến. Nhưng trên thực tế đây cũng không phải là một đám băng nguyên thực vật. Chỉ là băng nguyên thực vật quang ảnh, cũng không có thực thể. Quang ảnh bên trong, đến từ liệt diễm vương quốc Nicker Flame 5 người, chính thần sắc lạnh như băng nhìn qua tránh thoát vương cấp huyết thú băng cực thú nguy cơ. Hợp thành hợp lại cùng nhau Gray đám người. Đáng tiếc, thế mà để bọn hắn thành công đào thoát. Liệt diễm vương quốc một vị lão giả mặt tiếc nuối, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc người đến tột cùng là ai? Thực lực thực sự kinh khủng, lại có thể theo vương cấp huyết thú truy sát hạ đào thoát. Một cái khác liệt diễm vương quốc lão, giả vẻ mặt kiêng kỵ. Hơn nữa người này phương thức chiến đấu rất quỷ dị, thế mà cùng vương cấp huyết thú cận thân vật lộn, căn bản không có nhìn thấy hắn thi triển nguyên tố loại thủ đoạn công kích. Chẳng lẽ hắn tu luyện chính là thân thể loại hình huyết thú năng lực? Trước mặt liệt diễm vương, quốc lão giả hơi nghi hoặc một chút nói, trên người hắn ngân sắc quang mang hẳn là kim loại hóa tạo thành. Hắn tu luyện chỉ sợ là một loại dị loại kim loại hóa năng lực. Mặc dù đã mất đi nguyên tố thủ đoạn công kích, bất quá lại có được cường hãn nhục thân. Liệt diễm vương quốc hoàng cấp độ thứ ba lão giả suy. Đột thân, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Chờ bọn hắn tách ra sau. Âm thầm theo dõi Francis này một chi. Tùy tình thế dẫn động vương cấp huyết thú sao? Có người dò hỏi. Không cần, Nicolem ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tử Nguyệt Vương quốc hai chi đội ngũ đám người. Cuối cùng rơi vào Gray trên người, bọn họ hẳn là sẽ không tách ra. Đội ngũ ở trong có thể kiềm chế vương cấp huyết thú người. Dẫn động vương cấp huyết thú tập kích đối bọn hắn vô dụng. Chúng ta tiếp tục hướng vô tận băng nguyên xâm nhập. Rất nhanh. Năm người này đội ngũ liền lặng yên không tiếng động biến mất tại băng sơn bên trên. Từ đầu đến cuối, Gray cùng Francis bọn người chưa từng phát hiện có được quang ảnh đặc thù ma lực vũ khí năm người này đội ngũ. Nếu là không nghĩ bị người phát hiện, cho dù là vương cấp cường giả cũng rất khó có thể phát hiện. Hai ngày sau, Gray 11 người bay qua một tòa lại một tòa băng sơn. Tào Ngộ một cái lại một cái cường đại huyết thú, có ở vào trưởng thành kỳ vương cấp huyết thú, có từng nuốt bộ phận tiến hóa dược liệu hoang cấp huyết thú, thậm chí còn cùng một cái ra ngoài săn mồi vương cấp huyết thú sượt qua người. Vô tận băng nguyên chỗ sâu, so với bên ngoài nguy hiểm quá nhiều, bất quá cùng nguy hiểm làm bạn, thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Trên đường đi, cơ hồ mỗi người đều hái tới vài cọng chân quý ma lực dược liệu. Rất nhiều đều là có tiền mà không mua được. Không khí nhiệt độ trở nên càng thêm thấp. Một ly sôi trào nước sôi ném ra ngoài đi. Còn tại không trung cũng đã kết thành băng. Cũng may mọi người tại đây đều là cường đại huyết chiến sĩ. Thể chất tất cả đều cực đoan cường đại. Đối với hàn khí có được cường đại năng lực chống cự. Còn không đến mức bị loại hàn khí này ảnh hưởng. Mau nhìn, kia là, có người ngẫu nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Lập tức lên tiếng kinh hô. Đám người ngẩng đầu nhìn lại lập tức không khỏi rung động. Bầu trời xa xăm, có một đảo vết rách to lớn. Đây là một đầu to lớn mà lại thâm thúy khe hở. Lan tràn thật dài, dài tới ngàn dặm, vị trí trung tâm, chỗ rộng nhất. Độ rộng chừng hơn 100 dặm. Trên trời như thế nào sẽ có khe hở? Đầu kia vết rách là cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trên đầu kia to lớn vết rách. Không có vật gì trên bầu trời. Nguyên bản hẳn là thứ gì đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện như vậy một đạo vết rách to lớn. Vết rách bên trong một mảnh đen kịt, cực độ thâm thúy. Mà khe hở chung quanh thì tràn đầy một đảo lại một đảo cái khe nhỏ, lan tràn vài dặm đến vài trăm mét không giống nhau, liền tựa như sinh trưởng mà ra vô số xúc tu. Kia không phải là vết nứt không gian? Gray khuôn mặt giật mình trong miệng lẩm bẩm nói, ở vào không có vật gì không chung khe hở, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là vết nứt không gian. Hẳn là băng nguyên chỗ sâu thú triều liền này một vết nứt đưa tới. Không ít người liên tưởng đến trước đây không lâu sở bộc phát thú triều. Trong lòng có hiểu ra, mặc dù còn không có đạt được chứng thực, nhưng cơ hồ có thể khẳng định, dẫn phát thú triều tất nhiên là chỗ này khe hở, muốn tới làm lúc chỗ này khe hở bỗng nhiên xuất hiện. hơn nữa lan tràn chừng ngàn dặm, lập tức đem vô tận băng nguyên chỗ sâu này ngàn dặm phạm vi bên trong huyết thú tất cả đều kinh động. Mới có trận này số hiếm có thú triều, khe hở ở trong giống như có cái gì. Có mắt người nhọn, nhìn chằm chằm trong cái khe trung tâm rộng rãi nhất vị trí. Cả kinh kêu lên, chỉ thấy vết rách to lớn bên trong, một cái mơ hồ hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Có khác với khe hở ở trong thâm thúy màu đen, cái này hình dáng hơi hơi mang theo một chút màu xanh lá. Chúng ta dựa vào gần một chút, Gray đám người đều là chân phát chạy như điên, hướng về khe hở vị trí trung ương khu vực tiến đến. Trọn vẹn chạy hết tốc lực một ngày sau đó, trong cái khe trung tâm khu vực trở lên rõ ràng, kia là một tòa cự đại, đảo ngược hòn đảo, treo ngược trên bầu trời. Hòn đảo bộ phận cùng mặt đất tương đối, phảng phất tùy thời đến rơi xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn trôi nổi tại vết rách bên trong, chưa từng rơi xuống. Phía trên thảm thực vật rậm rạp, trở thành thâm thúy khe hở ở trong duy nhất một đoàn màu xanh lá. Trong lúc mơ hồ, bọn họ có thể nhìn thấy tòa hòn đảo này bên trên có dãy núi, có hồ nước, có dòng sông, còn có một tòa cự đại tháp nhọn. Một tòa lấy màu trắng kiến trúc vật liệu đá xây dựng to lớn tháp nhọn đứng sững, so với sơn phong cao hơn, sừng sững tại hòn đảo chính giữa, tản ra rực rỡ bạch sắc quang mang, treo tại bầu trời hòn đảo. Vô luận là Gray vẫn là Sophia, lại hoặc là Francis, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều là không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trên bầu trời có một đạo lan tràn chừng ngàn dặm vết rách lượt đã đủ khiến người kinh ngạc. Nhưng đầu này vết rách bên trong lại có một tòa đảo ngược hòn đảo tại chìm nổi. Là dạng gì lực lượng thúc đẩy nó ở trên bầu trời lại không rớt xuống đến? Là phù văn trận lực lượng sao? Nhưng lại là cái gì dạng phù văn trận có thể làm cho một hòn đảo trôi nổi đứng lên? Này hẳn không phải là đế quốc thời kỳ di tích. Hồi lâu sau, Francis vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trong tàng thư thất, đế quốc thời kỳ văn hiến không ít, nhưng cho dù là những này văn hiến bên trong, cũng không có tương quan miêu tả. Hắn cảm giác, cho dù là đã từng cái kia cường thịnh đế quốc, cũng vô pháp làm được dạng này chuyện, chế tạo ra lan tràn ngàn dặm vết nứt không gian. Là một hòn đảo treo ở vết nứt không gian bên trong mà không rơi xuống. Đây tuyệt đối là một cái so với đế quốc càng cường đại hơn thế lực. Sở làm ra đồ vật, lan tràn ngàn dặm vết nứt không gian, treo ở vết nứt không gian ở trong hòn đảo. Tại Gray bọn họ phát hiện này đạo vết nứt không gian. Phát hiện chỗ này hòn đảo trước không lâu sau. Từng nhánh hướng về vô tận băng nguyên chỗ sâu dò xét đội ngũ. Cũng phát hiện này đạo liệt ngân cùng hòn đảo. Đều là không khỏi chấn kinh tại phát hiện này. Sau đó nhao nhao từ các nơi phương hướng. Hướng về hòn đảo sở đối diện đến vị trí tiến đến. Có lẽ sẽ có thứ gì theo hòn đảo thượng rơi xuống cũng không nhất định. Hướng về cùng một cái mục đích tiến đến quá trình trong. Tử Nguyệt. Phi Hồng, Bảo Thạch Vương quốc người, tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ cùng Liệt Diễm Vương quốc người đụng tới. Trước đó liền đã từng xảy ra va chạm ma sát, lúc này càng là chiến đấu liên tiếp bộc phát, có người bị thương, cũng có người tử vong. Vô luận là Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch, vẫn là Liệt Diễm, đều là xuất hiện nhân viên thương vong. Thương vong thì là lại một lần nữa mở rộng hai bên thù hận. Lập tức, băng nguyên chỗ sâu triệt để hóa thành chiến trường. Thậm chí xuất hiện vương cấp uy lực va chạm. Kia là cầm trong tay bạch ngân cấp khác mà lực vũ khí hai bên tại va chạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.